Bác sĩ thần thông, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiêm giống như nhìn một con trâu cái nhỏ, nhìn chằm chằm Tần Duyệt. Tần Duyệt, sao trước kia ta không phát hiện ngươi nghiêu như vậy chứ? Tần Duyệt bị nói vậy cũng có chút ngượng ngùng. Thật ra, trong bài luận văn này, công lao của ta không lớn như vậy. Lão sư ta sửa cho ta một đống lớn, tăng thêm giáo sư Ngô giúp ta phiên dịch, ngay cả phát luận văn, cũng là lão sư ta gọi giúp ta. Vì vậy, Trần Thương, nếu như ngươi không mời ăn cơm, cái này lương tâm của ngươi không cắn dứt sao? Trần Thương cầm điện thoại xem Baidu nửa ngày, cũng không tìm thấy cấy ghép lá gan. Tất cả kết quả tìm kiếm trên Baidu đều là phẫu thuật cấy ghép lá gan bao nhiêu tiền, phẫu thuật cấy ghép lá gan có khó không, sau khi cấy ghép lá gan có thể ăn không? Trần Thương vẻ mặt hoài nghi nhìn Tân Duyệt cùng Vương Khiêm. Ta hoài nghi hai ngươi liên hợp lại gạt ta không có học thức. Vương Dũng gật đầu, ta cũng cảm thấy, từ trong quán lẩu hải sản đi ra, Trần Thương vẻ mặt u oán nhìn Tần Duyệt. Người gọi món ăn không nhìn giá hay sao? Tần Duyệt sờ lấy bụng nhỏ tròn vo, có nhìn, nhưng ngươi mời nên không đi. Trần Thương thở dài, ngươi đổi tên đi, đừng gọi là Tần Duyệt làm gì nữa, gọi là cầm thú được rồi. Vương Khiêm cười nói, Thương nhỉ, ngươi bây giờ là người có tiền nhất trong bốn người chúng ta. Chúng ta còn phải sống chết kiếm tiền lương, ngươi đã đi ra ngoài làm phi đao, không cướp dầu giúp nghèo, chúng ta không đành lòng a. Vương Dũng giữ im lặng, gần đây đánh phụ trợ đánh dễ chịu a. Trần Thương phát dục quá tốt rồi, công sức mình đi theo hỗ trợ đều đổi thành gió bão đại kiếm, ẩm huyết đao còn xa sao. Buổi chiều Trần Thương không đi bệnh viện, về nhà chuẩn bị tư liệu kỹ càng, trực tiếp đi Đại học Y Đông Dương, vì là trường học cũ. Trần Thương đối với nơi này hết sức quen thuộc. 3 năm không tới đây, vẫn không thay đổi chút nào. Đi vào sân trường, nhìn trên đường thưa thớt sinh viên, Trần Thương đột nhiên cảm giác được chính mình đã già, thậm chí có cảm giác không hợp với nơi này. Ánh mắt nhìn đám sinh viên này cũng như nhìn một đám tiểu hài nhi, tốt nghiệp 3 năm. Thời gian đại học 5 năm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Từ non nớt đến ngây ngô, mê mang đến càng thêm mê mang. Trong đại học, Trần Thương học được rất nhiều thứ, thế nhưng lúc tốt nghiệp lại phát hiện mất đi càng nhiều hơn. Nhìn cả đám học đệ học muội đi ở sân trường trong chuẩn bị khoa học buổi trưa. Lúc này, Trần Thương lại vô cùng hoài niệm, nơi này là trường học, hắn đã từng học ở đây suốt 5 năm. Mặc dù không phải là trường đại học danh giá gì, không có quá nhiều vinh dự, nhưng con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Xuyên qua đám người, không bao lâu sau Trần Thương đã đi tới tòa hành chính chỗ văn phòng nghiên cứu sinh. Sau khi gõ cửa, vào đi, giọng nói rất trẻ trung cũng rất quen thuộc, cảm giác chỉ hơn 40 tuổi. Trần Thương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi ở đằng kia. Quan lão sư, Trần Thương sững sờ, Quan Vĩ cười ha ha một tiếng, có phải là hết sức vui vẻ hay không? Trần Thương lập tức cười, Quan lão sư, như vậy, ngươi bây giờ là chủ nhiệm nghiên cứu sinh hả? Quan Vĩ gật đầu, gọi Trần Thương ngồi xuống, tùy tiện ngồi đi, ha ha, ngày đó viện trưởng Tần cho ta nói chuyện của ngươi, ta còn sửng sốt một chút, tưởng rằng trùng tên, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương cùng Quan Vĩ quan hệ không tệ, Quan Vĩ là phụ đạo viên kiểm nghiệm lâm sàng hệ phân đoàn ủy, mà Trần Thương vừa là lớp trưởng cũng vừa là thành viên trong lớp chỉ đoàn. Cách chương.